Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 577 xảo ngộ. Sắt thép bọc giáp sự tưởng không rõ chỉ có thể từ bỏ. Không phải tất cả mọi người là Tony Stark, muốn minh bạch hắn thiết kế ý nghĩ. Tưởng trải vuốt rõ ràng những cái đó rắc rối phức tạp truyền cảm khí vận hành nguyên lý. Cũng xảo diệu mà kết hợp đến cùng nhau. Thật sự là một kiện làm đầu người đại sự. Trông mèo vẽ hổ đều làm không được. Huống chi bọn họ trong tay cũng không có miêu. Làm tham khảo chỉ có 006 nhật ký, mấy cái Transformer xem không hiểu Stark thiết kế. Bumblebee, Shatter bọn người kia, không phải tiểu hài tử chính là thái muội. Còn thừa sắt lá, xe cứu thương gì đó cũng không có phương diện này tri thức. Red Knight kia băng người đều là chiến sĩ. Ở Cybertron phân công minh xác hệ thống xem như binh vương linh tinh nhân vật. Binh vương sẽ lái phi cơ, nhưng tuyệt đối sẽ không tạo phi cơ. Đem bản vẽ bãi ở trước mắt cũng xem không hiểu. Cybertron cái này chủng tộc khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể phá giải Tony Stark bọc giáp. Nhưng là bọn họ mấy người này lại sẽ không vận dụng này đó tri thức. Một cái tốt nghiệp đại học sinh, nếu không phải cố ý đi học tập, đi sử dụng nói, cao trung tri thức có mấy năm thời gian liền quên hết. Cybertron sinh mệnh thể cùng nhân loại bất đồng, bọn họ trí nhớ tuyệt đối đủ cường. Nhưng những cái đó tri thức đặt ở cơ sở dữ liệu hơn trăm năm, quá ngàn năm, không chủ động học tập nói, tri thức cũng sẽ không tự động gia tăng. Hiện tại may mắn còn tồn tại này đó Transformer bên trong. Duy nhất một cái xưng được với là Cybertron nhà khoa học chính là Starscream. Bất quá cái này là địch nhân, Bella đem 006 đồng chí hảo ngôn an ủi một lần. Đối với Wayland bên trong ra phản đồ việc này cũng không có gì nhưng tức giận. Thực bình thường, như vậy đại một cái công ty, ra mấy cái phản đồ không mới mẻ, đem Brotherhood thích khách phái ra đi siêu tập chứng cứ. Lúc sau giết gà dọa khỉ một lần là được. Thời buổi này sở trường thương khẳng định không sợ lấy sách vở. Bella chú ý điểm còn ở chỗ ngưng tụ thần khu. Phía trước luyện thể dược tề không những không thể đình, còn muốn ra đại lực độ. Phần ngoài dựa dược tề luyện thể, bên trong tắc rút ra bí ẩn thần chức. Về điểm này mỏng manh thần lực dùng cho cường hóa tự thân. Tốc độ không tính mau, nhưng ở mới bắt đầu giai đoạn nàng tự nhận chính mình đi được vẫn là thực ổn. Ở ngay lúc này, ổn so cái gì đều quan trọng. Ha ha, cuối tuần thời điểm luyện thể kết thúc, Bella liền ở trong sân luyện đôi tay kiếm. Charlie từ Washington về nhà ở 2 ngày, xem nàng luyện kiếm bộ dáng mặc danh mà cảm thấy có điểm sợ hãi. Nhà ai nữ nhi luyện cái này a? Hắn càng lo lắng kia thanh kiếm sẽ thọc chính mình một chút. Natasha ôm nữ nhi ở một bên vây xem. Mặt khác một bên tiểu Kitty thì tại cùng Sakura Dragon chơi. Cái này tiểu cô nương không biết vì cái gì đặc biệt thích long loại sinh vật. Ngươi như thế nào đột phát kỳ tưởng luyện như vậy thô nặng võ nghệ? Ngươi không sao chứ? Natasha có điểm khó hiểu, tuy nói Bella phải đi trung tính phong, nhưng đôi tay kiếm vẫn là quá mức tục tăng. Thứ này nhìn liền không giống nữ nhân dùng vũ khí, không có việc gì thuận tay luyện luyện, gần nhất lực lượng gia đại. Trước kia những cái đó thứ kiếm, đoản đao võ nghệ liền không thích hợp, cần thiết điều chỉnh một chút. Thần khu ngưng tụ tốc độ không tính mau, nhưng thần lực mang đến thân thể cải tạo đã bắt đầu rồi. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng lực lượng liền gia tăng rồi gấp 3. Tốc độ, thể chất, kháng tính trở phương diện cũng có bất đồng trình độ tăng trưởng. Nàng phỏng chừng tự thân lực lượng cực hạn sẽ không vượt qua Loki, cũng chính là ở 25 tấn đến 75 tấn cái này trong phạm vi. Nàng đối lực lượng không có quá cao yêu cầu. Cao điểm, thấp điểm đều không sao cả. Từ đầu đến cuối, nàng dựa vào đều là tri thức, mà pháp mới là nàng căn bản. Bất quá lực lượng tăng đại, vậy cần thiết đổi vũ khí. Thứ kiếm quá nhẹ, đây là một phương diện suy xét. Về phương diện khác, Bella cũng là vì gia nhập Asgard thần hệ làm chuẩn bị. Không thấy được Frigga, Loki những cái đó thuần pháp hệ thần linh thời điểm chiến đấu đều cầm trường kiếm. Chủy thủ sao? Tương lai thê thê tử ship là đứng đắn được mùa nữ thần. Kết quả đâu? Mỗi ngày cõng đại kiếm. Cùng nam nhân cùng nhau uống rượu. Uống xong rượu liền tạp cái bàn, thích dùng vũ khí hạng nặng. Ăn nói thô lỗ, lớn giọng. Đây là Asgard thần hệ chính trị chính xác. Odin đối này kỳ thật cũng không duy trì. Nhưng vì chính trị chính xác, hắn cũng đến đem chính mình đóng gói thành một cái thô giáp lão hán. Tổ tông phương pháp không thể đổi. Mọi người đều ở trang. Duy nhất một cái bản sắc lên sân khấu chỉ sợ cũng là Thor, Bella chuẩn bị nhập gia tùy tục. Dìu, cây búa nàng sẽ không dùng. Cũng khó coi. Học Frigger, học Loki dùng trường kiếm. Nàng mới đến vẫn là phải chú ý một ít. Đôi tay kiếm chính là nàng lựa chọn, Natasha, Nga, một tiếng. Lo chính mình chơi hài tử. Cũng mặc kệ nàng. Người liền hạt luyện đi thôi, ngoại giới ở ồn ào tiếng ồn ào chung đi qua một cái nhiều tháng. Tony Stark vẫn như cũ ở vào gió lốc trung tâm vị trí. Hắn đóng cửa không ra. Không thấy bất luận cái gì khách nhân, ly 2005 năm lễ Giáng sinh chỉ có một vòng thời gian. Cuối tuần thời gian, Natasha ở SHIELD văn phòng trong phòng tăng ca. Samantha đi Washington bồi trượng phu. Los Angeles bên này tiểu Kitty cùng tiểu Elsa liền giao cho Bella đến mang, ta mang các ngươi đi ăn. Kem đi, kỳ thật Bella chính mình cũng muốn ăn. Bất quá nàng không dám ăn. Sợ béo, thần linh cũng muốn chú ý chính mình hình thể. Hậu kỳ lôi thần ăn thành cái mập mạp chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Ăn lên thực sảng, coca, gà rán, ngàn vạn đừng khách khí. Ăn, ăn xong rồi tưởng gầy xuống dưới đó là thiên nan vạn nan. Bella thường xuyên ở trong lòng đối chính mình nói. Tại đây loại thời khắc mấu chốt nhất định phải quản được miệng mình. Hiện tại nếu là béo, thành thần sau đã có thể không hảo gầy xuống dưới, hai đứa nhỏ đồng thời nhấc tay. Tỏ vẻ đồng ý, Bella điều khiển Bumblebee bản Camaro. Mang theo hai cái tiểu cô nương cùng Sakura Dragon chạy ở Los Angeles trên đường phố, động đất đã. Qua đi hơn 2 năm, thiên sứ chi thành tựa hồ lại khôi phục nàng nguyên trạng. Ban đêm quốc lộ thượng tất cả đều là chiếc xe. Kẹt xe đổ thật sự lợi hại, tiểu anh, đừng ngủ, chơi với ta a. Tiểu Kitty đối với Sakura Dragon đặc biệt thích, thỉnh thoảng duỗi tay vuốt ve ghé vào Bella đầu vai ngủ Sakura Dragon, hôm nay Sakura Dragon là chơi. Mệt nhọc, tùy ý mà đánh cái ngáp, hoảng hai hạ đầu, anh, hai câu liền tính đáp lại, Sakura Dragon là Bella một cái quan trọng đồng bọn. Không thể đưa tặng, nàng chỉ có thể trấn an chính mình tiểu muội muội. Về sau ta nhìn đến cùng loại long loại giúp ngươi lộng trở về một con. Vũ trụ như vậy đại, muốn tìm nói khẳng định là có. Cái quỷ gì, đều ngồi ổn, chạy Camaro phía trước đột nhiên đứng lên một cái đen tuyền Thiết Ca Đạt. Thiết Ca Đạt có một đôi màu lam điện tử mắt, hắn tùy ý mà liếc liếc mắt một cái Camaro. Lúc sau đôi tay nâng xe đế. Tưởng đem Camaro toàn bộ dơ lên, Transformer thể trọng xa xa lớn hơn bọn họ biến hình xe vận chuyển. Nhưng Thiết Ca Đạt lực lượng đồng dạng không tầm thường. Bumblebee trước luân đã bị như vậy một chút nâng cách mặt đất, làm sao bây giờ? Bumblebee vội vàng thông qua xe tải âm hưởng hỏi Bella, tối lửa tắt đèn. Bella trước tiên cũng không thấy rõ trước mắt chính là thứ gì. Lúc này lại nhìn kỹ. Thiết Ca Đạt nàng vẫn như cũ không quen biết. Nhưng Thiết Ca Đạt sườn phía sau kia một thân hồng kim sắc chiến giáp Iron Man nàng nhận thức. Hết chương.